Ma thú lãnh chúa, chương 618, ma thần giới, góc truyện audio.com. Đinh, một tiếng động nhỏ vang lên, Dương Lăng rốt cuộc phá giải được ma pháp trận bảo vệ bên trong long đầu giới chỉ, trừ bỏ được linh hồn ấn ký của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lưu lại trong đó, tự do tìm hiểu cấu tạo bên trong, không cần lo lắng bị công kích hoặc cắn trả. Đầu rồng dữ tợn khắc trên bề mặt giới chỉ cũng càng lúc càng mờ. Bên trong long đầu giới chỉ khắc đầy phù văn huyền ảo phức tạp, tạo thành rất nhiều ma pháp trận nhỏ, hoàn toàn liên kết với nhau tạo thành một ma pháp trận lớn. Cho dù không đưa vào năng lượng khởi động, bản thân giới chỉ cũng có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh, như là một tòa tụ linh trận vậy. Thông qua tinh thần lực khổng lồ, không lâu sau Dương Lăng đã hiểu rõ kết cấu bên trong giới chỉ. Đáng tiếc cẩn thận tìm thông đạo đi đến vật chất vị diện cũng không thể tìm được. Nguyện lực giới chỉ có thể hấp thu rất nhiều nguyện lực, nhìn giới chỉ đen ngòm, cảm giác lực tín ngưỡng có ở khắp nơi trên không trung, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu lên bề mặt giới chỉ. Lập tức dùng hồn hỏa luyện chế lại, luyện chế thành một kiện vũ khí. Suy, giới chỉ hiện lên một đám phù văn huyền ảo, đỏ bừng lên, rất nhanh, chiếc đầu rồng vốn đã mờ nhạt biến mất hoàn toàn. Thất bại, nhìn biến đổi của giới chỉ, Dương Lăng nhíu mày, nếu đem một kiện bảo vật luyện chế ra một đồ rác rưởi, vậy lỗ nặng. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị đưa một cỗ vô lực vào nhìn xem thế nào, thì giới chỉ khẽ ngâm lên, như thủy triều hấp thu nguyện lực trong không trung, ngưng tụ thành một đoàn, không ngừng ép lại, chuyển hóa thành linh hồn năng lượng tinh thuần. Tốc độ hấp thu không kém hơn linh hồn đại vô chút nào, nhanh chóng hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ đối với linh hồn đại vô. Tốt quá tốt, cảm giác linh hồn ba động mãnh liệt bên trong giới chỉ, Dương Lăng mừng rỡ, đúng như hắn dự đoán, luyện chế lại một lần nữa, và dung hợp với máu của mình, giới chỉ có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ đối với linh hồn đại vô. Có giới chỉ có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ, là có thể khiến đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương nhanh chóng tiến giai, nhanh chóng tu luyện được vạn thú lĩnh vực. Đến lúc đó, ma thú đại quân có thể lập trận ứng chiến, vây giết kẻ địch có thực lực mạnh mẽ. Nhìn xem rốt cuộc thượng cổ ma pháp trận của các ngươi lợi hại, hay là linh hồn cấm chế của ta lợi hại. Dương Lăng bắt vô ấn, bố trí một đạo giam cầm cấm chế bên trong giới chỉ, sau đó tăng thêm linh hồn cấm chế, để tránh khỏi bị kẻ địch lấy được dễ dàng phá giải, qua đó hấp thu được lực tín ngưỡng của tín đồ với linh hồn đại vô. Quả giới chỉ đầu tiên này rốt cuộc đưa cho ai là thích hợp nhất? Xác định lại giới chỉ rất an toàn, Dương Lăng cảm thấy chần chờ. Là một gã linh hồn đại vu, hắn không cần giới chỉ này cũng có thể hấp thu được nguyện lực ở khắp nơi trong không gian vu tháp, cho nên không cần giữ lại giới chỉ này. Cấp giới chỉ này cho Thi Vô Vương là một lựa chọn cũng được, có thể giúp hắn nhanh chóng tiến giai đến thần giai Thi Vô Vương, phát huy hơn nữa uy lực của chủ thần khí tử vong hào giác, cũng có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được linh hồn vu thuật huyền ảo. Làm thống lĩnh của ma thú đại quân, Thi Vô Vương dẫn mọi người lập nên vô số công lao, đem giới chỉ giao cho hắn sẽ không ai có ý kiến gì. Nhưng so sánh với Thi Vô Vương, áo phỉ lệ á cũng có ưu thế của góc truyện audio.com. Mình, thời gian qua, dưới sự cố gắng của áo phỉ lệ á, không gian vô tháp như mặt trời mới mọc, tín đồ quy thuận càng lúc càng nhiều. Làm một gã thiên sứ truyền giáo, là thánh nữ truyền giáo của Vu Môn, nàng có ảnh hưởng rất lớn trong lòng các tín đồ. Đem giới chỉ có thể hấp thu nguyện lực cho nàng, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng nhiều hơn nữa. Bỏ đi cùng lắm thì tiếp theo nhanh chóng phá giải long đầu giới chỉ khác, thậm chí tìm biện pháp chế tạo. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng có quyết định, phất tay triệu áo phỉ lệ á đến trước mặt, bảo nàng nhỏ một giọt máu lên bề mặt giới chỉ. Đại nhân, đây là. Nhìn giới chỉ đen nhánh, áo phỉ lệ á có chút chần chờ, đối với quả giới chỉ này, nàng ta có một cảm giác rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng ngay lập tức không thể nào nghĩ ra được. Được rồi, lấy máu thu hồi, người sẽ biết ngay thôi. Dương Lăng cười cười, nhìn vẻ cẩn thận của áo phỉ lệ á. Đinh, áo phỉ lệ á đeo giới chỉ lên tay, sau đó nhỏ một giọt máu lên bề mặt, trong nháy mắt giới chỉ vang nhẹ lên, hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Nguyện lực chuyển hóa thành linh hồn năng lượng như thủy triều chảy vào trong cơ thể nàng. Càng ngoài ý muốn là, ở chỗ vốn có chiến đầu rồng lại từ từ xuất hiện một bức tượng thiên sứ. Long đầu giới chỉ, cảm giác nguyện lực có ở khắp nơi trong không trung, cảm giác linh hồn năng lượng đột nhiên tăng mạnh, áo phỉ lệ á kêu lên thất thanh. Lập tức nhắm mắt lại tu luyện, tận lực hấp thu và dung hợp linh hồn năng lượng khổng lồ. Là một thiên sứ trưởng chuyên môn chiến đấu, trong thiên sứ quân đoàn không có ai hơn nàng hiểu được ý nghĩa của linh hồn năng lượng đối với một gã thiên sứ có tác dụng đến mức nào. Hô, nguyện lực có ở khắp nơi, từ bốn phía chảy đến, càng lúc càng dày đặc, hóa thành một vòng xương trắng bao phủ lấy áo phỉ lệ á. Từ từ cánh của áo phỉ lệ á vô ý thức khe khẽ vẫy lên, từ từ bay lên không trung. cả người tản mát ra một vầng sáng trắng, đâm thẳng lên trời, cạnh xương sườn xuất hiện một đôi khớp xương, càng lúc càng lớn, từ từ biến ra một đôi cánh mới. Thiên sứ tám cánh, sau khi hấp thu được rất nhiều linh hồn năng lượng, Áo Phỉ Lệ Á không những khôi phục được hầu hết thực lực của bản thân, còn tiến giai thành một gã thiên sứ tám cánh, pho tượng thiên sứ trên giới chỉ càng lúc càng rõ, cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện ra giống hệt bản thân Áo Phỉ Lệ Á. Thiên sứ tám cánh, trời ạ, lập tức đã tiến giai. Kỳ lạ, trên giới chỉ sao lại có một bức tượng thiên sứ, rốt cuộc đây là giới chỉ gì? Vầng sáng vọt lên tận trời cao, rất nhanh hấp dẫn đám người Thi Vô Vương và đông đảo huyết thiên sứ chạy đến. Nhìn cảnh rung động trước mặt, tất cả đều cảm thấy sợ hãi, nhất là đám huyết thiên sứ càng vô cùng kích động thấy được hy vọng tiến giai. Là do giới chỉ này đã được luyện chế lại, hay là tín ngưỡng của linh hồn đại vô khác thường? Cũng giống như mọi người, nhìn bức tượng thiên sứ rất là sống động trên giới chỉ, Dương Lăng nhíu mày tự hỏi. Thông qua linh hồn ấn ký ở bên trong giới chỉ, hắn rõ ràng cảm giác được giới chỉ hấp thu nguyện lực và chuyển thành linh hồn năng lượng. Nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ được rằng, sau khi bị Áo Phỉ Lệ Á thu lại, vị trí có chiếc đầu rồng lại hiện lên một bức tượng thiên sứ. Ma thú thần hệ, được rồi, loại giới chỉ này sau này sẽ gọi là ma thần giới đi ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com Không hiểu được, Dương Lăng cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì, tiếp theo khi phá giải được vài chiếc long đầu giới chỉ nữa thì tìm hiểu cũng không muộn. Nguồn, cảm ơn ma thần giới của đại nhân, cảm ơn đại nhân. Áo Phỉ Lệ Á mở to mắt ra, tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ tám đôi cánh trên lưng bay đến trước mặt Dương Lăng, vừa nói vừa kích động quỳ mọp xuống đất. Ở Vân Trung Thành, trừ khi được thành chủ Quang Minh chủ thần chúc phúc thì nếu không, một thiên sứ cho dù thần lực khổng lồ đến mấy cũng không thể tiến giai, không thể nào lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp hơn, cấp bậc nghiêm ngặt, đãi ngộ giữa thiên sứ cấp thấp và thiên sứ cao cấp khác nhau rất nhiều. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Vân Trung Thành, trở thành thuộc hạ của Dương Lăng và hấp thu được rất nhiều nguyện lực, Áo Phỉ Lệ Á cảm giác được dấu hiệu tiến giai. Nhưng nàng không thể nào nghĩ được rằng ngày đó lại đến nhanh và dễ dàng đến thế. Càng quan trọng hơn là, ma thần giới còn đang không ngừng hấp thu nguyện lực trong không trung, không ngừng chuyển hóa thành linh hồn năng lượng. Có giới chỉ quý giá này, thì tiến giai thành thiên sứ 10 cánh, 12 cánh cũng không phải là giấc mơ nữa rồi. Áo Phỉ Lệ Á, đứng lên đi. Thời gian qua, không gian vô tháp dưới sự cố gắng của ngươi phát triển rất nhanh. Đây là phần thưởng mà ngươi xứng đáng được nhận. Hy vọng có một ngày ngươi sẽ tiến giai thành thiên sứ 12 cánh cường đại. Dương Lăng tự tay nâng Áo Phỉ Lệ Á càng lúc càng xinh đẹp lên, nhìn đám người Thi Vô Vương và Cự Viên Vương xung quanh, dừng lại một chút rồi kiêu hãnh nói. Thần chức cường giả cũng không phải gì quá cao siêu, tiếp theo chúng ta sẽ thành lập thần hệ của mình, ma thú thần hệ, mỗi người một khỏa ma thần giới. Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau hấp thu lực tín ngưỡng trong không gian vô tháp, nhanh chóng tăng lực chiến đấu của chúng ta lên. Ma thú thần hệ, mỗi người một quả ma thần giới có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ. Khiếp sợ trôi qua, mọi người rất mừng rỡ, rất là hưng phấn. Thành lập thần hệ không phải cường giả bình thường có thể làm. Ngoại trừ thực lực cường đại còn phải có rất nhiều thuộc hạ cường đại, phải có tín đồ khổng lồ và lãnh địa có tài nguyên phong phú. Nếu một người đột nhiên nhảy lên nói mình sẽ thành lập một thần hệ thì sẽ bị mọi người cho là kẻ điên nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vừa nghe Dương Lăng nói thế, mọi người đều rất tin tưởng. Có vô thuật thần bí và cường đại, có không gian vô tháp thần kỳ, có ma thú đại quân càng lúc càng khổng lồ, không có gì là không thể. Rát rát rát, chúng ta là ma vương, vua của mọi ma thú. Đại nhân là vua của tất cả các vị vua, là đại ma chí cao vô thượng của vô số vị diện. Ma vương, chúng ta là một đám ma vương, chúng ta là ma thú cường đại nhất. Nhìn Dương Lăng đeo chiến hồn đao trên lưng, đám người Thi Vô Vương và Cự Viên Vương càng nghĩ càng kích động. Cự Viên Vương máu chiến ngửa cổ giống to, mặc dù bây giờ chỉ có thực lực siêu giai ma thú, nhưng bọn họ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Dương Lăng, trở thành một ma vương vô địch không phải là giấc mộng. Giờ phút này, bọn họ hiểu rằng, tiến giai đến thượng vị thần đỉnh không phải là mục tiêu mà mình cần phấn đấu, mà là trở thành một đám ma vương khiến kẻ địch nghe tên phải khiếp sợ. Trở thành một đại ma vương tự do qua lại giữa các vị diện, không ai dám ngăn cản. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.